Một đời làm thần Sở Vân Mộ. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có nên quay về tiếp viện hay không? Trong lòng Phúc Khang An đã rõ như ban ngày sau khi kinh hãi. Chàng bình tĩnh lại, suy tính cẩn thận. Cục diện hiện tại đối với chàng và Sách Nhược Mộc mà nói, kỳ thật là thế lực ngang nhau. Kẻ tám lạng người nửa cân Sách Nhược Mộc đánh úp Đề Mộc Đạt. 1. Chiếm kho lương, vây hãm Mộc Quả Mộc. 2. Thoạt nhìn chiếm thế thượng phong. Nhưng chàng cũng đã công phá Chát Kinh Tử, chỉ trong chốc lát là có thể đánh úp Xào Huyệt Quát Nhĩ Nhai, khiến Sách Nhược Mộc thành kẻ vô gia cư, biến thành đám tàn quân. Chàng đánh úp đường lui của ta đánh úp Xào Huyệt của hắn, cuối cùng ai thắng ai thua còn chưa biết chừng, đây là chuyện rõ ràng. Không nên quay về tiếp viện, Ôn Phúc bỏ lỡ thời cơ, đó là lỗi của hắn ta. Phúc Khang An ngẩng đầu nhìn về phía xa. Xào Huyệt Quát Nhĩ Nhai ẩn hiện trong màn sương. Thắng lợi chỉ cách chàng một bước chân. Đây là lần đầu tiên trong đời chàng có thể vứt bỏ cái mác Phú Sát Gia, vứt bỏ Phó Hằng, dùng chính cái tên Phúc Khang An của mình để lập công danh. Chàng, sao có thể bỏ cuộc ở đây? Chàng từ từ nhắm mắt lại, giơ tay phải lên. Toàn quân nghe lệnh, lập tức xuất phát, quay về tiếp viện Mộc Quả Mộc. Chàng không nên quay về tiếp viện, nhưng không thể không quay về tiếp viện. Hòa thân, ngươi, đợi ta, ngày mùng 1 tháng 6 năm Càn Long thứ 37, Sách Nhược Mộc dẫn theo 3.000 quân Kim Xuyên, men theo con đường phía nam Đại Bản Chiêu, đánh úp Đề Mộc Đạt, đêm đó bao vây lương đài Lạt Ma Tử, chiếm lấy toàn bộ khu vực Đại Bản Chiêu. Quân Thanh đại bại, tháo chạy tán loạn, Đề Đốc Đồng Thiên Bật cùng các tướng sĩ thương vong hơn 100 người, binh mã tổn thất gần hết, lương thảo, trang bị, vũ khí đều bị cướp sạch. Ngày mùng 3 tháng 6, Sách Nhược Mộc tấn công Mộc Quả Mộc, Ôn Phúc thấy tình thế bất lợi, bèn hạ lệnh đóng chặt 4 cửa ải, cố thủ. Hắn ta còn chưa biết tin Đồng Thiên Bật toàn quân bị diệt, chỉ biết cố thủ chờ viện binh. Hòa thân, mau đi, còn đứng ngây ra đó làm gì? Hải Ninh lau mồ hôi trên mặt. Ngươi là thân binh của A Quế đại nhân, không cần phải ở lại đây liều mạng, mau quay về Cách Nhĩ Lạc. 10. Hòa thân gỡ tay hắn ra. Huynh là Nam Nhi Mãn Châu, chẳng lẽ ta không phải sao? Trên chiến trường há có chuyện hèn nhát, sợ chết. Hải Ninh sốt ruột nói, bản cửa ải đã đóng, trễ thêm chút nữa, người muốn đi cũng không đi được. Ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ chạy, tuy rằng hòa thân cũng lo lắng cho tình hình chiến sự, nhưng y càng lo lắng cho Phúc Khang An đang đơn độc tác chiến, không biết chàng đã đánh úp Quát Nhĩ Nhai chưa, có chạm trán với Sách Nhược Mộc hay không? Hơn nữa, bây giờ hỗn loạn như vậy, cho dù có chạy, thì có thể chạy được bao xa? Hải Ninh thở dài, lũ Kim Xuyên này không biết là mọc cánh hay là học được thuật độn thổ, sao lại có thể đột nhiên đánh úp từ phía sau? Còn bao vây cả đại doanh, đang nói chuyện, thì tiếng còi báo động vang lên, 4 cửa ải của Mộc Quả Mộc chính thức đóng chặt, tất cả binh lính đều đang bận rộn chuẩn bị cung tên, đạn dược, cố thủ chờ viện binh. Nhưng quân Kim Xuyên đã chiếm được cửa ải Mộc Sách ở phía sau núi, cũng không tấn công, chỉ khống chế khu vực cao, thỉnh thoảng bắn pháo quấy rối, mỗi tiếng pháo vang lên đều khiến mặt đất rung chuyển, kèm theo đó là vô số binh lính thương vong, tinh thần binh lính Đại Thanh ngày càng giảm sút, nhân lúc đêm tối, không biết bao nhiêu người đã đào ngũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Phúc lo lắng đến mức không còn cách nào khác, nhưng lại không có dũng khí dẫn quân xông ra ngoài. Chỉ đành hạ lệnh dùng máy bắn đá, cung tên, súng hỏa mai. Phản kháng, trong lòng vẫn luôn hy vọng Đồng Thiên Bật, A Quế, Phúc Khang An. Có thể dẫn quân đến cứu viện. Đúng lúc này, bên ngoài đại doanh bỗng nhiên vang lên tiếng ồn ào, náo động. Hải Ninh kéo một tên lính đang hớt hải chạy tới, hỏi. Phía trước xảy ra chuyện gì vậy? Tên lính nhìn thấy là vị tổng binh, liền dừng lại, lau vết máu trên mặt, nói. Bẩm báo tổng binh. Có 3.000 binh lính và dân phu vận chuyển lương thực từ Đề Mộc Đạt chạy đến, muốn vào trong. Nhưng đại soái có lệnh đóng chặt 4 cửa ải, cố thủ chờ viện binh, cho nên không cho bọn họ vào, bây giờ đang cãi nhau ầm ĩ. Hải Ninh nghe vậy, tức giận nói. Quân ta không cho vào, chẳng lẽ muốn nhốt bọn họ ở ngoài đó, để quân Kim Xuyên giết chết sao? Hỏa thân trầm ngâm một lát, sau đó kéo tay Hải Ninh, nói. Đưa ta đi gặp đại soái. Gặp hắn ta làm gì? Hải Ninh còn chưa nói xong, đã bị y kéo đi, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bảo hắn ta ra ngoài trấn an đám đông, trễ nữa thì muộn mất. Đại trướng của Ôn Phúc lúc này được canh phòng vô cùng nghiêm ngặt, mấy tên thân binh sao có thể để hai người này dễ dàng vào trong. Hỏa Thần nghe tiếng kêu la của hàng ngàn dân phu bên ngoài ngày càng lớn, cảm xúc ngày càng kích động, bọn họ đều đang hô to. Đại soái không quan tâm đến sống chết của chúng ta, muốn nhốt chúng ta ở ngoài này, để quân Kim Xuyên giết chết. Nếu không cho chúng ta vào, quân Kim Xuyên sẽ xông xuống núi giết sạch chúng ta. Tướng quân như vậy thì bảo vệ để làm gì, chúng ta không muốn chết. Cho chúng ta vào trong, trong lòng y càng thêm lo lắng, liền lớn tiếng nói với những người bên trong. Đại soái, nếu ngài còn muốn cố thủ chờ viện binh, thì không thể tiếp tục trốn tránh nữa. Nếu không, đại doanh sụp đổ chỉ là chuyện trong nháy mắt. Lời còn chưa dứt, y đã bị tát một cái, dám vô lễ với đại soái. Bên kia, Ôn Phúc đã được đám người vây quanh, từ trong trướng đi ra, lạnh lùng nhìn y. Ngươi nói cái gì, đại soái? Hỏa Thân vùng ra khỏi sự khống chế của hai tên thân binh, quỳ xuống đất. 3.000 dân phu kia chạy trốn ngàn dặm, đến đây lại không được vào trong, phía sau là quân Kim Xuyên hung hãn đuổi giết, bọn họ sao có thể không sợ hãi? Tất nhiên là phẫn nộ, kích động. Rất nhiều binh lính đang trấn thủ Mộc Quả Mộc đều là anh em, bạn bè, người thân của bọn họ, nhìn thấy cảnh tượng này, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Một khi 3.000 người này nảy sinh lòng oán hận, quay sang tấn công doanh trại để tìm đường sống, thì Mộc Quả Mộc còn có bao nhiêu người thật lòng muốn ở lại cố thủ? Chỉ trong chốc lát, đại doanh sẽ sụp đổ. Đại soái, cầu xin ngài hãy ra ngoài trấn an lòng người, cho bọn họ vào trong. Ta nhận ra ngươi. Ôn Phúc hừ lạnh một tiếng, một tên thị vệ nho nhỏ dưới trướng A Quế, cũng dám đến đây khoa tay múa chân sao, cho bọn họ vào trong. Nói thì dễ lắm, sao ngươi biết trong đó không có gián điệp của Kim Xuyên trà trộn vào, chẳng lẽ đại soái muốn trơ mắt nhìn những người này trước không có đường sống, sau lưng có quân địch truy đuổi, bị giết chết ngay trước mắt chúng ta sao? Hỏa Thân kích động muốn đứng dậy, Ôn Phúc phất tay. Kéo hắn ta ra ngoài, đại soái. Cho dù trong số bọn họ có trà trộn gián điệp, cũng chỉ là số ít. Nếu như không cho bọn họ vào, thì đại doanh sẽ gặp nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa Thân bị người ta lôi ra ngoài, vẫn không cam lòng hô to. Chẳng lẽ đại soái muốn tự tay ép quân ta làm phản sao? Ôn Phúc nheo mắt lại, trong lòng đã nổi sát ý. Nếu để mặc cho y tiếp tục la hét như vậy, thì còn ra thể thống gì nữa? Hắn ta phất tay. Bắt lại, dừng tay, một tiếng quát vang lên, Hải Lan Sát mặc áo giáp chỉnh tề, bước vào trong trướng, nhìn Hỏa Thân một cái, sau đó mới nói. Đại soái, tình hình bên ngoài không ổn, đã có người bắt đầu tấn công cửa ải, binh lính đều đang cãi nhau, nói là không muốn giết hại lẫn nhau, bọn chúng dám làm phản sao? Ôn Phúc trừng mắt, ăn lương triều đình, phải trung thành với hoàng thượng, bọn chúng dám cấu kết với đám tản quân kia gây rối, chính là phản tặc. Đại soái, bây giờ không phải là lúc so đo chuyện này, một khi xảy ra binh biến, sách nhược mộc nhân cơ hội tấn công. Đến lúc đó, toàn quân sẽ bị diệt vong. Hải Lan Sát cũng sốt ruột, mời đại soái mau chóng ra ngoài trấn an quân tâm. Ôn Phúc nghe thấy tiếng động ầm ầm bên ngoài ngày càng lớn, trong lòng không khỏi run sợ, sợ bản thân ra ngoài sẽ xảy ra chuyện, lại bởi vì Hải Lan Sát ngày thường luôn hòa đồng với binh lính, cho nên nghi ngờ hắn ta cố ý tạo phản. Ép mình giao quyền, càng không dám ra ngoài, liên tục thoái thác. Ta là chủ soái, sao có thể tùy tiện ra ngoài? Tuyệt đối không thể, đại soái. Đang nói chuyện, bỗng nhiên lại vang lên một tiếng nổ lớn, mọi người đều nhìn về phía đó, chỉ thấy cánh cửa ải bằng gỗ cao hơn 3 trượng đã bị đám người bên ngoài phá vỡ, bụi bay mù mịt, trong và ngoài cửa ải hỗn loạn, dẫm đạp lên nhau, vô số người vì sợ hãi quân Kim Xuyên mà nhân lúc hỗn loạn bỏ chạy tán loạn. Chen chúc nhau, thậm chí còn có người rút đao chém giết lẫn nhau, có tướng sĩ ra sức ngăn cản, lập tức bị loạn quân chém thành thịt nát. Trong nháy mắt, tiếng người, tiếng ngựa hí vang lên, thảm thiết vô cùng, giống như một nồi cháo đang sôi sục bị hất tung, hỗn loạn không thể tả, trung quân đã mất kiểm soát. Hỏa Thân đưa tay ôm trán, nhắm mắt lại, đại thế đã mất. Sách Nhược Mộc đứng trên pháo đài, nhìn xuống tình hình trong doanh trại, không khỏi cười ha ha. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của ta, cố ý thả những người này quay về, Ôn Phúc lão già ngu xuẩn này quả nhiên tự tay phá hủy tường thành. Các huynh đệ, bắn thêm mấy phát pháo nữa, giúp bọn chúng một tay. hàng chục quả đạn pháo nổ tung trong doanh trại Mục Quả Mộc, lửa cháy ngút trời, khói mù mịt, phần lớn công sự trong doanh trại đều bị phá hủy. Đợi đến khi khói thuốc súng tan đi, hàng ngàn kỵ binh thiện chiến của Sách Nhược Mộc đã từ trên núi như sấm sét, ào ạt lao xuống, tấn công vào Mục Quả Mộc đã không còn sức phòng thủ. Quân Thanh hoặc là ôm đầu chạy trốn, hoặc là liều chết chống cự, máu chảy thành sông, vô cùng thảm khốc, nhưng dưới làn mưa bom bão đạn, quân Kim Xuyên giống như kiến, ong, tràn ngập khắp nơi, tiếng hô giết rung trời, từng đợt tiến công, quân Thanh đã không còn sức chiến đấu, bị chia cắt, bao vây, tiêu diệt. Sách Nhược Mộc huýt sáo một tiếng, một con tuấn mã màu đen phi tới, hắn ta xoay người lên ngựa, đang định giơ roi, thì bị đại tướng Ô Mộc Lỗ Khắc Tháp Nhĩ. 12. Giữ chặt dây cương, đại thổ ti, trận chiến này chúng ta đã thắng đến 8-9 phần rồi. Ngài là chủ tướng, phải ngồi yên chỉ huy, không thể tùy tiện ra trận, hà tất phải tự mình mạo hiểm. Sách Nhược Mộc cười lớn nói, từ bao giờ mà ngươi lại học theo cái thói nhát gan của người Hán vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Mộc Lỗ Khắc Tháp Nhĩ kiên trì nói, lúc này khác lúc trước, đại thổ ti quên mặt Lạc Bôn đã chết như thế nào rồi sao? Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Sách Nhược Mộc lập tức trở nên u ám. Hắn ta là nửa ngày trước mới biết tin mặt Lạc Bôn toàn quân bị diệt ở Trát Kinh Tự, vậy mà lại bại dưới tay một tên tiểu tướng vô danh tiểu tốt. Được lắm, Phúc Khang An, ta ở phía trước cướp kho lương của ngươi, ngươi ở phía sau chặn đường lui của ta, Sách Nhược Mộc thề sẽ truy đuổi ngươi đến cùng trời cuối đất. Sau khi biết tin phòng tuyến Trát Kinh Tự bị công phá, Quát Nhĩ Nhai lâm nguy, hắn ta lập tức muốn dẫn quân quay về, không ngờ lại nghe nói Phúc Khang An bỏ dở giữa chừng, dẫn quân quay về tiếp viện Mục Quả Mộc, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, Phúc Khang An cũng chỉ là kẻ có dũng mà không có mưu, chỉ biết đánh trận mà không biết tính toán đại cục. Nghĩ vậy, hắn ta giật lấy roi ngựa, thúc ngựa phi thẳng về phía Mục Quả Mộc. Hắn ta còn phải đi tìm một người. Bên này, Hòa Thân và Hải Lan Sát dẫn theo mấy ngàn thân binh, bảo vệ Ôn Phúc vừa đánh vừa lui trong rừng rậm, quân Kim Xuyên truy đuổi giáo giết, phá hỏa dữ dội. Sách Nhược Mộc liều chết đánh một trận, sử dụng hết số đạn dược mà quân Thanh tích trữ ở cửa ải Mộc Sách. Số người sống sót ngày càng ít, ai nấy đều bị thương, người bị ngựa dẫm chết, bị thương nặng mà chết vô số kể, thi thể nằm la liệt khắp nơi. May mắn là binh lính do Hải Lan Sát dẫn theo không phải là quân lính bình thường, đều là những tráng sĩ liều chết không lùi bước, có thể lấy một địch 10, kiên cường chặn đứng từng đợt tấn công của quân Kim Xuyên. Giao tranh suốt mấy canh giờ, số súng hỏa mai ít ỏi cũng đã bắn hết, nhìn thấy quân Kim Xuyên ẩn hiện trong rừng cây ngày càng áp sát, phía sau lại có thêm vô số quân Kim Xuyên ập đến, bao vây bọn họ, tiếng hô giết rung trời, nhìn lại binh lính của mình. Ai nấy đều bị thương, quần áo nhuốm đầy máu tươi, có người bị thương ở bụng, ruột gan lòi ra ngoài, nhưng vẫn không dám buông đao, cố gắng chiến đấu, trên mặt ai nấy đều bị máu me be bét, không nhìn rõ mặt mũi, cho dù dũng mãnh như Hải Lan Sát cũng cảm thấy kinh hãi. Trải qua trăm trận chiến, chưa từng gặp phải trận chiến nào ác liệt như vậy, chẳng lẽ nơi này sẽ là nơi chôn cất hắn ta? Ôn Phúc được bảo vệ ở trung tâm, tuy rằng tính mạng không bị uy hiếp, nhưng mụ giáp méo mó, sắc mặt trắng bệch. Hắn ta từ nhỏ đã đắc ý, tự xưng là người tài giỏi nhất trong số các con cháu Mãn Châu, chỉ sau Phó Hằng, lại còn là con trai của đương triều tể tướng, đại học sĩ. 14. Được phong làm chủ soái, thống lĩnh quân đội, vốn tưởng rằng bản thân cũng có thể giống như Phó Hằng, lập công danh, thăng quan tiến chức, không ngờ chỉ vì một Kim Xuyên nho nhỏ mà lại rơi vào tình cảnh thê thảm như vậy. Hải Lan Sát đi tới, nhìn vị đại tướng quân đã tự tay đẩy Mộc Quả Mộc vào chỗ chết, khiến cho 3 năm chinh chiến của quân Thanh trở thành công cốc. Trong lòng hắn ta dù có phẫn hận đến đâu, thì cũng chỉ có thể biến thành một tiếng thở dài. Ôn Phúc bất tài vô dụng, nhưng dù sao cũng là chủ soái của quân Tây Trinh. Đại soái, bây giờ muốn toàn mạng thoát ra ngoài đã là không dễ dàng. Theo ý kiến của thuộc hạ, chi bằng chúng ta chia ra chạy trốn, thuộc hạ dẫn người chặn Sách Nhược Mộc, còn Hỏa Thân hộ tống ngài rút lui về Cách Nhĩ Lạp. A Quế đại nhân nhất định đã có chuẩn bị, ngài hãy đến quân doanh của ngài ấy, ít nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có thể sống sót trở về báo cáo tình hình cho Hoàng thượng. Ôn Phúc run rẩy, dường như lúc này mới bừng tỉnh. hắn ta phải tự mình thừa nhận với Càn Long rằng mình đã thua sao? Sau đó giống như nạp thân, 15, bị ép tự sát, cả nhà bị liên lụy. Hắn ta thậm chí còn không nghe thấy Hải Lan Sát muốn hy sinh bản thân để bảo vệ mình, tức giận đứng dậy, nói. Ta, Ôn Phúc, chưa bao giờ làm kẻ hèn nhát, bỏ chạy. Chết thì chết, cần gì phải để A Quế kia nhục mạ. Nói xong, hắn ta rút kiếm ra, định tự sát, đám thân binh xung quanh hoảng hốt ngăn cản. Đại soái, hãy bình tĩnh. Hải Lan Sát nhìn thấy hắn ta đến nước này mà vẫn không chịu tỉnh ngộ, chỉ muốn giữ thể diện, tức giận đến mức mặt mày tái mét. Bên kia, hỏa thân đã đi tới, y phục, tóc tai đều nhuộm đầy máu tươi. Y đưa tay áo lau đi vết máu trên mặt, nhìn Ôn Phúc một cái, nói với Hải Lan Sát. Ở lại đây cũng chết, chi bằng liều chết xông ra ngoài, biết đâu còn có đường sống. Chúng ta không còn súng hỏa mai, nhưng bọn chúng thì có. Ta sẽ dẫn theo 500 người, xông lên trước, những người còn lại chia thành 4 hướng, đột phá. Một khi đã xông ra ngoài, đừng hoảng loạn, hãy để đại soái rút lui trước. Còn những người khác, có thể chạy được bao nhiêu thì chạy. Ý của y rất rõ ràng, 500 người kia sẽ trở thành bia đỡ đạn, liều chết mở đường máu. Hải Lan Sát trầm mặc, tên thư sinh này lúc nãy trên chiến trường ra tay tàn nhẫn, không ngờ lại có dũng khí như vậy, bèn gật đầu. Được, cứ làm như vậy, đây là cơ hội cuối cùng, nếu không, binh lính của chúng ta sẽ mất hết ý chí chiến đấu. Bất quá, người dẫn đầu xông lên, vẫn là ta. Ngươi đừng tranh giành với ta. Hắn ta phất tay, Tam gia bảo ta chăm sóc ngươi là một chuyện, nhưng đây là chuyện liên quan đến tính mạng. Ngươi chỉ là một tên thư sinh, có tư cách gì mà xúi dục binh lính liều mạng. Đừng cố chấp nữa, chỉ có ta mới làm được. Hải Ninh, ngươi đỡ hỏa thân lên ngựa, bảo vệ hắn ta và đại soái. Nếu ta có mệnh hệ gì, hỏa thân sẽ chỉ huy toàn quân. Toàn quân nghe lệnh, tiếng quát của hắn ta khiến cho đám binh lính đang sợ hãi bỗng chốc run lên. Hắn ta xé toạc áo giáp, vung tay hô lớn. Các huynh đệ, chúng ta ở lại đây cũng chết, chi bằng xông ra ngoài, liều chết với bọn chúng. Còn sống thì đứng dậy cho ta, cầm đao lên, giết, 500 binh lính đồng thanh hô lớn, giết, sau đó, đi theo Hải Lan Sát, giống như hổ xuống núi, lao ra ngoài. Gần như cùng lúc đó, trong rừng cây xuất hiện vô số binh lính Kim Xuyên, sau đó là vô số mũi tên bắn tới như mưa. Hải Lan Sát vừa giơ đao chỉ huy, vừa dùng áo choàng che chắn mũi tên, nhưng quân thanh xông ra ngoài, từng người ngã xuống, giống như gặt lúa. Hải Lan Sát ném áo choàng đi, dẫn theo những binh lính còn lại, xông lên. Nhìn thấy tình hình nguy cấp, hỏa thân không dám nhìn nữa, sợ bỏ lỡ thời cơ quý báu này. Vội vàng hạ lệnh cho những người còn lại chia thành 4 hướng, đột phá, còn bản thân thì bảo vệ Ôn Phúc ở trung tâm, tìm cơ hội thoát thân. Đã có người báo cáo tình hình cho Sách Nhược Mộc, Ô Mộc Lộ Khắc Tháp Nhĩ chắp tay nói. Đại Thổ Ti, Hải Lan Sát là một viên tướng dũng mãnh, ta đã sớm muốn gặp hắn ta rồi, để ta đi giết hắn ta. Sách Nhược Mộc vỗ vai hắn ta, sau đó thúc ngựa đuổi theo. Chỉ có người muốn gặp hắn ta sao? Ta cũng muốn. Truyền lệnh xuống, dùng hết tất cả hỏa lực, tuyệt đối không thể để cho một ai chạy thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người hai ngựa phi như bay, từ xa đã nhìn thấy Hải Lan Sát dẫn theo đám người chém giết trong mưa tên, toàn thân nhuốm đầy máu tươi, mắt long lên sòng sọc, vùng đao chém giết, thi thể chất thành núi. Một tên tướng Kim Xuyên xông đến trước mặt, hắn ta gầm lên một tiếng, vùng đao chém đôi người nọ, đầu lâu bay xa mấy trượng. Sách Nhược Mộc còn chưa kịp khen ngợi, thì đã nheo mắt lại, nhìn về phía người đang cưỡi ngựa ở phía xa, vùng đao chém giết, liều chết bảo vệ Ôn Phúc thoát thân. Thanh đao kia, là do hắn ta bẻ gãy. Đại Thổ Ti, đó là cờ hiệu chủ soái của Ôn Phúc. Bọn chúng muốn chạy trốn. Ô Mộc Lộ Khắc Tháp Nhĩ sốt ruột, nếu để Ôn Phúc chạy thoát, vậy thì bọn họ liều mạng chém giết. Hy sinh nhiều người như vậy có ý nghĩa gì nữa? Hắn ta lập tức giương cung bắn tên. Sách Nhược Mộc ở bên cạnh nhanh tay chém đôi mũi tên. Không được làm hắn ta bị thương. Ô Mộc Lỗ Khắc Tháp Nhĩ tưởng rằng hắn ta đang nói đến Ôn Phúc. Đại Thổ Ti, bắt sống là tốt nhất, nhưng nếu để hắn ta chạy thoát, chẳng phải là uổng công vô ích sao? Sách Nhược Mộc còn chưa kịp trả lời, thì hỏa thân đã tìm được một sơ hở, phất tay, hơn 100 kỵ binh đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức bảo vệ Ôn Phúc, xông ra ngoài. Truy đuổi. Sách Nhược Mộc lập tức ra lệnh, nghiến răng cười nói. Người Tây Tạng chúng ta đi săn, luôn thích tự mình săn bắt, giết chết con mồi. Hỏa thân, ngươi còn có thể chạy đi đâu? Hỏa An liều mạng chạy trốn, tranh thủ từng giây từng phút, y thậm chí còn không kịp quay đầu lại xác nhận xem Hải Lan Sát còn sống hay không, thì đã bị quân địch đuổi theo. Quân Thanh Chặn Hậu đã giao chiến với quân Kim Xuyên. 3, 5 tên lính Kim Xuyên vây công một tên lính Thanh, nhìn thấy số người ngày càng ít, quân địch ngày càng gần, tiếng hô giết, tiếng vũ khí va chạm vang lên. Hỏa thân quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông dẫn đầu, vóc người cao lớn, rắn giỏi, khuôn mặt lạnh lùng, trong đầu y bỗng hiện lên hình ảnh của đêm hôm đó. Chúng ta sẽ sớm gặp lại. Sách Nhược Mộc, tiếng vó ngựa ngày càng gần, lá cờ xoái kỳ màu vàng kim của Ôn Phúc giống như một ngọn hải đăng, chỉ đường cho Sách Nhược Mộc ra sức đuổi theo, nửa dặm, 100 mét, gần hơn nữa, sắp bắt được rồi. Đúng lúc này, tiếng trống trận vang lên, chấn động cả đất trời, cây cối rung chuyển dữ dội. Tiếng trống vừa dứt, vô số kỵ binh ập đến, đám kỵ binh Kim Xuyên đang lao lên phía trước lập tức ngã ngửa, tiếng kêu la thảm thiết vang lên. Sách Nhược Mộc giật mình ghìm cương ngựa, chỉ trong nháy mắt, Hỏa Thân và Ôn Phúc đã chạy xa mấy chục mét, không thể nào đuổi kịp. Từ bên cạnh, một viên tướng mặc áo giáp bạc, cưỡi ngựa phi tới, uy phong lẫm liệt, chính là Phúc Khang An đã quay về tiếp viện. 1. Đề Mộc Đạt, địa danh ở Tây Tạng, Trung Quốc. 2. Mộc Quả Mộc, địa danh ở Tây Tạng, Trung Quốc. Cách chương.